Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 8 của cuốn tiểu thuyết Danh gia cổ vật với tựa đề Mật mã cổ vật thật giả. Bài luận này khá phức tạp, tác giả trích dẫn cực nhiều, moi trong đống sách cũ ra vô số đoạn rồi khéo léo chắp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, thêm cả lời bình và phân tích của bản thân vào nữa. Dưới sự dẫn dắt và triển khai khảo chứng của tác giả, một bí mật phủ bụi lâu ngày dần dần nổi lên mặt nước. Tuy xa xưa nhưng lại liên quan chặt chẽ đến chúng tôi ở hiện tại, tựa như một bức màn lớn từ từ được vén lên. Chúng tôi chậm rãi đọc, như hai khán giả trung thành chìm đắm trong thế giới ấy. Xét thấy nguyên văn quá phức tạp, khó hiểu, không thể trích lại, nên tôi sẽ dùng văn hiện đại thuật lại cả câu chuyện, chêm thêm những lý giải của mình về bài luận này. Câu chuyện khởi đầu vào năm Thủy Cùng thứ tư. Năm ấy, Võ Tắc Thiên quyết xưng đế, bắt đầu khuấy động dư luận, chuẩn bị đăng cơ. Bà ta tự xưng là Phật Di Lặc chuyển thế giáng trần để cứu vớt muôn dân, nên rêu rao thờ Phật, lệnh cho Tiết Hoài Nghĩa dùng điện Càn Nguyên làm móng, dựng nên Minh Đường và Thiên Đường, còn thờ tượng Phật trong cung. Trong những pho tượng này có hai pho cực kỳ quý giá. Một pho Di Lặc bồi vải cực lớn thờ trong Thiên Đường, tượng trưng cho chính bà ta. Ngoài ra, ở Minh Đường còn thờ một pho Tỳ Lô Giá Na được làm từ mỹ ngọc cực phẩm do Tây Vực tiến cống, phỏng theo dung mạo Võ Tắc Thiên, là một báu vật hiếm thấy. Võ Tắc Thiên rất thích pho tượng ngọc này, bày trong khám thờ ngầm ở Minh Đường, đối xứng với Đại Phật Lô Xá Na ở Động Long Môn. Pho Tỳ Lô Giá Na chỉ cao hơn 2 thước. Võ Tắc Thiên luôn sợ nó bị đánh cắp, nên chọn ra những binh lính dũng mãnh trong quân Thần Sách để bảo vệ Minh Đường. Nhưng Minh Đường vẫn luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ. Không vô cớ lở gạch thì nửa đêm lại nghe tiếng hồ ly tinh khóc lóc. Vừa hay Lục Tổ của Bắc Thiền Tông là Thần Tú Đại Sư đang ở Lạc Dương, Võ Tắc Thiên bèn thỉnh giáo. Thần Tú Đại Sư nói các hộ vệ của bà ta đều là dũng sĩ từng trải trăm trận, sát khí quá nặng, không hợp với không khí thanh tịnh ở Phật Đường. Võ Tắc Thiên hỏi có cách nào giải quyết. Thần Tú ngửa mặt lên trời cười đáp: Bệ hạ hỏi đúng lúc lắm, nhân quả chuyện này mấy năm trước đã được định sẵn rồi. Thì ra mấy năm trước, Thần Tú truyền pháp ở núi Ngọc Tuyền, từng đào được một ngôi đền bỏ hoang. Đám thợ thuyền định dỡ bỏ, nào ngờ đất bằng bỗng giấy cuồng phong, không sao thi công được. Đến tối, Thần Tú mơ thấy một viên tướng mắt phượng râu dài, mặt đỏ gay, tự xưng là Quan Vũ nhà Hán. Hồn phách xưa nay vẫn nương náu trong ngôi đền ở núi Ngọc Tuyền. Nếu dỡ bỏ sẽ thành cô hồn dã quỷ. Thần Tú nói, chi bằng ngài quy y cửa Phật, làm hộ giáo giả lam chẳng tốt hơn sao? Quan Vũ mừng rỡ. Hôm sau, Thần Tú bèn làm lại kim thân cho quan công, lại xây miếu thờ, rước vào chùa Ngọc Tuyền hưởng hương khói của thiện nam tín nữ. Kể xong, Thần Tú tâu với Võ Tắc Thiên: Quan Vũ là mãnh tướng thiên hạ vô song, uy phong lẫm liệt, giờ lại đã quy y cửa Phật, rước làm hộ pháp Minh Đường thì chẳng còn gì hợp hơn nữa. Võ Tắc Thiên nghe vậy hết sức vui mừng, liền hạ chiếu cho đúc tượng đồng quan công, rước vào Minh Đường. Thần Tú thượng sư còn lần lượt cạo đầu thụ giới cho các binh lính bảo vệ Minh Đường, gọi là Phật quân. Thống soái cao nhất của Phật quân dĩ nhiên là quan công, nhưng ông ta dẫu sao cũng chỉ là hộ pháp giả lam, trị được ma quỷ, không đánh được trộm cắp, nên dưới đại nguyên soái còn đặt 2 chánh phó thống lĩnh. Chánh thống lĩnh là một giáo úy tuyên tiết hàm chính bát phẩm thượng tên Liên Hành, cấp phó của y là phó úy tuyên tiết chính bát phẩm hạ tên Ngư Triều Phụng. Cả 2 đều xuất thân quyền quý, anh dũng quả cảm, nhất mực trung thành, thề bảo vệ Minh Đường bằng cả tính mạng. Lúc nào cũng có một người đích thân canh giữ cảnh Phật Ngọc, ngày đêm không nghỉ. Bấy giờ ở Lạc Dương còn có một khiển đường sứ Nhật Bản gọi là Kawachi Sakarana. Năm Tổng Chương thứ hai, ông ta theo đoàn khiển đường sứ thứ sáu đến Đại Đường, còn là cháu của chánh sứ Kawachi Nokujira. Kawachi Karakana cực kỳ hâm mộ văn hóa Đại Đường, mê mẩn mọi thứ gặp được. Cuối cùng khi Kawachi Nokujira về nước, Kawachi Karakana không trở về mà ở lại Lạc Dương. Lúc khánh thành Minh Đường, ông ta đã sống ở đó được 19 năm. Sau khi hoàn thành, Minh Đường mở cửa cho quan viên Lạc Dương vào tham quan mấy ngày. Nhờ thân phận khiển đường sứ, Kawachi Sakarana cũng được một chân. Vừa trông thấy pho tượng ngọc kia, ông ta đã mê như điếu đổ, toan sán đến sờ thử mặt Phật. Nào ngờ gặp đúng ca liên hành trực ban, thấy ông ta định gây rối, bèn rút gươm suýt chém chết. Kawachi Sakarana ra về, lòng vẫn canh cánh không yên, chỉ mong được thấy lại phong tư tượng ngọc kia lần nữa. Tiếc rằng thường ngày Minh Đường hiếm khi mở cửa cho người ngoài, huống hồ lại có Phật quân canh giữ, không thể đến gần. Kawachi Sakarana mãi vẫn không sao hoàn thành được nguyện vọng thăm lại tượng ngọc lần nữa. 8 năm sau, chính là năm chứng thánh thứ nhất nhà Võ Chu, niềm ngưỡng mộ của Kawachi Sakarana với Phật Ngọc chẳng những không suy giảm mà ngày càng tha thiết, đã đến mức quên ăn, quên ngủ. Ông ta gần như phát điên phát cuồng, còn nảy ra một ý nghĩ hoang đường cực độ, muốn chiếm lấy Phật Ngọc làm của riêng. Vì việc này, ông ta tìm cách móc nối làm quen với Tiết Hoài Nghĩa, người tình của Võ Tắc Thiên. Bấy giờ Võ Tắc Thiên đã có tình mới là Thẩm Nam Cù. Tiết Hoài Nghĩa chỉ sợ không giữ được địa vị, ngày đêm vắt óc nghĩ cách lấy lòng nữ đế. Kawachi Sakarana bèn hiến cho y hai kế. Một là chôn tượng Phật xuống đất, dùng xích sắt từ từ kéo lên, tạo ra điềm lành. Một kế nữa là dùng máu 100 con bò vẽ ra một bức phù đồ cao 200 thước. Tiết Hoài Nghĩa mừng lắm, liền làm theo ngay. Không ngờ Võ Tắc Thiên hứng hờ, khiến y vô cùng thất vọng. Nhân lúc Tiết Hoài Nghĩa buồn rầu, Kawachi Sakarana bèn chuốc y say mềm, rồi châm một mồi lửa đốt Minh Đường. Trận lửa này cháy rất lớn, sử sách ghi rằng lửa soi khắp thành sáng như ban ngày, trông rõ mọi vật, gió to xé tranh Phật bằng máu thành 100 mảnh. Đến sáng hôm sau dập được lửa thì Minh Đường và Thiên Đường đều đã bị thiêu trụi. Pho Di Lặc bằng vải bồi cháy thành tro, Phật Ngọc biến mất, thống lĩnh Liên Hoành của Phật quân cũng mất tích. Tiết Hoài Nghĩa tỉnh rượu, ngỡ mình gây ra trận lửa lớn nên tự trói tới thỉnh tội. Võ Tắc Thiên nể tình xưa tha cho y, nhưng vẫn canh cánh mãi về pho tượng ngọc mất tích. Theo phó thống lĩnh Ngư Triều Phụng thì Liên Hoành tay giữ hòm, tay phá khóa, nhân lúc hỗn loạn đã đánh cắp tượng Phật. Bởi vậy triều đình đã phát công văn truy nã trên toàn quốc. Song thực ra Kawachi Sakarana đã lợi dụng trận hỏa hoạn để đánh cắp Phật Ngọc rồi chạy thẳng về phía đông. Liên Hoành không kịp báo với đồng liêu, một mình đuổi theo. Cuối cùng Liên Hoành bắt kịp ông ta ở gần Dương Châu. Đôi bên đấu trí, đấu dũng mãi vẫn bất phân thắng bại. Giữa lúc giằng co, Phật Ngọc rơi xuống đất vỡ đôi. Kawachi Sakarana giằng được đầu Phật chạy về Nhật, còn mình Phật rơi vào tay Liên Hoành. Liên Hoành trở lại Lạc Dương, kinh ngạc phát hiện mình đã trở thành tội nhân. Cả nhà họ Liên cũng bị liên lụy. Trong tay y chỉ có Phật Ngọc không đầu, không dám trở lại triều đình, cũng không dám giữ bên mình, đành chôn nó trong dãy Kỳ Sơn, xây một ngôi miếu quan đế lên trên để kỷ niệm Phật quân. bản thân y cũng đổi sang họ Hứa, ẩn cư gần Kỳ Sơn, lặng lẽ bảo vệ Phật Ngọc. Hứa Hoành vẫn luôn canh cánh về Kawachi Sakarana, hy vọng một ngày nào đó tìm lại được đầu Phật trả lại cho triều đình, khôi phục danh dự gia tộc. Vì việc này, y vùi đầu vào nghiên cứu giám định kim thạch và đồ ngọc, dần ra có tiếng, cưới vợ, sinh con, lập nghiệp ở Kỳ Sơn. Sau khi con trai trưởng thành, Hứa Hoành truyền cơ nghiệp và kiến thức giám định cổ vật cho con, để lại một cuốn tự thuật cho người nhà rồi rời khỏi Kỳ Sơn. Trong tự thuật, Hứa Hoành thuật lại nguồn gốc Phật Ngọc, rồi nói mình không còn nhiều thời gian nữa, hy vọng trước lúc lâm chung được tới Nhật Bản, thả sức tranh đoạt một phen mới không uổng lời thề tuổi trẻ. Y còn dặn nếu mình không quay về trung thổ, chứng tỏ nhiệm vụ tìm đầu Phật đã thất bại. Sứ mệnh này sẽ được truyền lại cho con cháu nhà họ Hứa, cho tới khi nào đầu mình Phật Ngọc quy về một mối mới thôi. Nghe nói về sau, Hứa Hoành cải trang thành nhà sư, trà trộn vào đoàn đại sư giám chân rồi bật vô âm tín. Rốt cuộc, Hứa Hoành gặp nạn trên biển hay bị giết ở Nhật, chẳng ai biết được. Nhưng nhà họ Hứa vẫn ghi nhớ lời dặn của tổ tiên, đời đời chuyển nhau sứ mệnh ấy. Trong sổ tay liệt kê tỉ mỉ cả một cây gia phả, những ghi chép phía trên thể hiện rõ nhà họ Hứa chưa bao giờ quên di huấn, xưa nay vẫn bảo tồn mình Phật, gặp lúc quẫn bách đến đâu chăng nữa cũng chưa một ai đề nghị bán đi. Mấy trăm năm sau, tay nghề giám định kim thạch của nhà họ Hứa đã có vai có vế, dần dà thu hút một đám người cùng chung chí hướng, bước đầu tạo nên mô hình năm môn phái giám định. Con cháu đời sau tuân theo lời dặn của cụ tổ Hứa Hoành, đời nào cũng có người đến Kỳ Sơn canh giữ mình Phật. Những ghi chép về việc này lắt nhà lắt nhắt, chẳng qua chỉ chép lại kiểu đời nào đó có người nào đó đã làm gì đó liên quan đến Phật Ngọc. Đến những năm vạn lịch nhà Minh mới có một đoạn ghi chép dài. Bấy giờ nhà họ Hứa có người là Hứa Tín, tổng quân đi cứu viện Triều Tiên đánh đuổi giặc Hoa. Giữa lúc xông pha giết địch ngoài tiền tuyến, Hứa Tín vô tình phát hiện được một tên thủ lĩnh giặc Hoa gọi là Kido Haruo, định cải trang lẻn vào lãnh thổ Trung Hoa, trông rất khả nghi. Được cấp trên cho phép, Hứa Tín một mình đuổi theo. Sau phen giao đấu, Hứa Tín mới biết dòng họ Kino chính là một nhánh hậu duệ của Kawachi Sakarana, thừa kế di nguyện của ông ta, luôn dòm ngó mình Phật ở Trung Hoa. Cuối cùng cả hai sống mái với nhau rồi cùng bỏ mạng ở gần Kỳ Sơn. Đến lúc ấy, nhà họ Hứa mới nhận ra, mấy trăm năm qua, con cháu Kawachi Sakarana vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định chiếm đoạt Phật Ngọc. Dưới sự sắp đặt của trưởng tộc, Hứa Tín được chôn cất gần Phật Ngọc để xiển dương tinh thần. Từ đó trở đi, trưởng tộc ra lệnh giữ kín việc về Phật Ngọc, trừ con cháu dòng đích của trưởng tộc ra, không tiết lộ với ai khác. Mệnh lệnh này thoạt đầu chỉ để đề phòng có kẻ nhòm ngó báu vật. Nhưng lâu ngày, những người biết về sự tồn tại của Phật Ngọc cứ ít dần, lại thêm loạn lạc thăng trầm. Dòng đích đã mấy phen đứt mạch, năm phái còn đó, nhưng Phật Ngọc dần già lại bị con cháu nhà họ Hứa quên lãng. Đến thời Thanh, nhà họ Hứa đã chẳng còn ai nhớ nữa, ngay cả tự thuật cũng không biết thất lạc ở đâu. Cuối bài, tác giả buồn rầu viết: từ thời cụ tổ Liên Hoành, tổ tiên đời đời đều giữ vững tín nghĩa, coi việc bảo vệ Phật Ngọc còn quan trọng hơn tính mạng, thực khiến người ta bội phục. Cụ tổ Liên Hoành sáng lập ra thủ pháp giám định kim thạch của Bạch Môn vốn là để con cháu họ Hứa một ngày nào đó tìm được Phật Ngọc, có thể xác định được thật giả. Nhưng giờ đây lẫn lộn vàng thau, chẳng ai nhớ đến Phật Ngọc nữa, thủ pháp giám định này lại trở thành nghề chính. Vật đổi sao rời, lòng người biến cải, nhà họ Hứa đã quên lời dặn của tổ tiên, xa rời đường chính, hao tổn tâm tư nhầm chỗ. Tôi mất mười mấy năm sưu tập khảo chứng vô số tư liệu cổ và cổ vật, toan khôi phục lại câu chuyện về cụ tổ Hứa Hoành. Mong một ngày đánh thức được huyết mạch nhà họ Hứa, giành lấy sứ mệnh này lần nữa để tổ tiên khỏi mang cái nhục nuốt lời. Minh đường đã thành cho, Võ Tắc Thiên yên nghỉ trong Càn Lăng. Ân nghĩa với triều đình chúng ta chẳng màng, nhưng để đầu và mình Phật Ngọc quy về một mối vẫn là trách nhiệm của con cháu Hoa Hạ chúng ta. Nhất là giờ đây giặc Hoa lại dục dịch xâm chiếm nước ta, muốn dân ta quên hồn nước, diệt trừ tinh thần dân ta. Chuyện Phật Ngọc có thể xem là biểu tượng để sốc lại tinh thần 600 triệu đồng bào. Lạc khoản đề ba chữ, Hứa Nhất Thành. Thời gian là tháng 10 năm Dân Quốc thứ 19, cũng tức là tháng 10 năm 1931. Đọc xong, tôi và Kido Kana mỗi người cầm một phần bản thảo, lặng đi hồi lâu vì kinh ngạc. Nội dung cuốn sổ tay này khác xa dữ liệu của chúng tôi, nhưng lại bất ngờ hơn. Nó không chỉ thuật lại nguồn gốc thật sự của đầu Phật Ngọc, mà còn phơi bày số mệnh và ân oán răng mắc cả nghìn năm nay giữa nhà họ Hứa và nhà Kido. Tôi thật không thể ngờ nhà chúng tôi và nhà Kido lại có căn nguyên sâu xa đến vậy. Không phải từ thời hiện đại, cũng không phải từ thời dân quốc, mà từ tận thời Đường đến nay. Tôi và Kido Kana đưa mắt nhìn nhau, đều thấy ánh mắt người kia khang khác. Hai con người nghìn năm trước ra sức tách rời Phật Ngọc, nghìn năm sau con cháu họ lại cố gắng hợp nhất Phật Ngọc. Chỗ diệu kỳ của những ân oán bên trong thực khó mà kể hết. Có thể nói ràng buộc giữa chúng tôi đã được định trước từ khoảnh khắc đầu tiên Kawachi Sakarana trông thấy pho tượng ngọc rồi. Kana, tôi khẽ mấp máy môi. Kido Kana mắt sáng lên, khóe môi cong cong quyến rũ. Anh biết không, đây là lần đầu tiên anh gọi tên em đấy. Gương mặt chúng tôi sát lại gần nhau. Đầu cô hơi nghiêng sang trái, còn tôi hơi nghiêng sang phải, dường như đều đang tìm góc độ phù hợp. Trong phòng thoát chốc nóng hẳn lên, bầu không khí mờ ám càng lúc càng đậm nét. Cuốn sổ tay đã gây ra một cú sốc lớn, có rất nhiều thứ phải tiêu hóa từ từ, rất nhiều chi tiết cần thời gian cân nhắc. Nhưng lúc này đây, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy xét. Dục vọng nguyên thủy đã chiếm hữu toàn thân, xui khiến tôi tiếp tục áp sát, sát hơn nữa, đến mức nghe được tiếng thở của cô, ngửi thấy hơi thở thơm ngát cô phả ra. Đúng lúc lý trí của tôi sắp sụp đổ, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, đầy gấp gáp và thô bạo, không giấu giếm. Hai chúng tôi sực tỉnh, cuống cuồng tách ra như hai con thỏ hoảng sợ. Kido Kana mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, nhũn người ngả ra sofa, không đứng dậy được để mặc tôi ra mở cửa. Ngoài cửa là hai cảnh sát mặt mày hầm hầm và hai tần. Vừa trông thấy tôi, hai tần đã hét lên như điên. Chính hắn đấy, không sai đâu. Một cảnh sát cao lớn bước tới, giơ thẻ ngành ra. Hứa Nguyện phải không? Anh đã bị bắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong chương 8 của cuốn tiểu thuyết Danh Gia Cổ Vật với tựa đề Mật Mã Cổ Vật Thật Giả. Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 9 với tựa đề Lão Triều Phụng Đứng Sau Xúi Dục Lộ Nguyên Hình. Nghe họ nói, tôi ngây ra. Tôi bị bắt. Sao tôi lại bị bắt? Chẳng để tôi kịp phản ứng, họ đã xô tôi ra, xộc vào phòng, lục soát khắp nơi. Kido Kana trợn tròn mắt kinh hoàng, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Thấy tôi đưa mắt ra hiệu, cô vội siết chặt lấy tập bản thảo trên bàn. May sao cảnh sát không hề quan tâm đến nó. họ sục sạo một vòng, chẳng mấy chốc đã tìm thấy chiếc tước chạm rồng cạnh giường tôi. Thực ra tôi cũng không định giấu. Tay cảnh sát dẫn đầu cầm lên đưa hai tần xem, lã liền gật như bổ củi. Đúng, đúng rồi, tôi thấy chính cái này đấy. Gã cảnh sát nhếch miệng cười hỏi tôi. Anh Hứa Nguyện, cái này của anh à? Câu này của gã hiểm thật. Tước chạm rồng là bảo vật quốc gia cấp 1. Nếu tôi nhận là của mình, sẽ bị căn vặn nguồn gốc xuất xứ. Nếu tôi nói lấy được từ nhà họ Hoàng, thì càng bị nghi ngờ là đánh cắp văn vật. Trả lời thế nào cũng không xong. Thấy tôi im lặng, họ bập ngay còng vào cổ tay. Đi theo chúng tôi. Các anh dựa vào đâu mà bắt người? Tôi cao giọng chất vấn. Hai tần bước đến vênh váo quát. Cứ nhìn điệu bộ lấm la lấm lét của mày thì biết. Cái tước chạm rồng kia không phải đồ ăn cắp, cũng là đồ tùy táng. Các đồng chí đây từ tận Bắc Kinh lặn lội đến, chẳng lẽ còn đổ oan cho mày được à? Các anh không phải cảnh sát Kỳ Sơn nữa. Tôi nhíu mày. Không, chúng tôi từ Bắc Kinh tới. Tay cảnh sát lạnh lùng đáp. Tôi than thầm trong bụng, cứ ngỡ hai tần cố tình phá thối, chạy đến đồn cảnh sát địa phương báo án. Quá lắm thì cậy cục quan hệ, mượn việc công trả thù riêng, thế lại dễ giải quyết. Nhưng nếu là người từ Bắc Kinh phái đến thì phiền phức rồi đây. Cảnh sát từ Bắc Kinh đến Kỳ Sơn bắt người, chứng tỏ rằng đó đã chính thức lập chuyên án. Chắc chắn nhà họ Hoàng đã đứng sau xúi giục. Là chủ nhân thực sự của tước chạm rồng, hễ họ báo cảnh sát, tôi sẽ lập tức trở thành tội phạm đánh cắp văn vật nhà nước hạng một rồi bỏ trốn. Giờ bắt được quả tang, chứng cứ rành rành, dù tôi muốn thanh minh hoặc xin nhà họ Hoàng thu tay lại, thì trước hết cũng phải bị giải về Bắc Kinh cái đã. Bất luận ra sao, tôi không thể tiếp tục ở lại Kỳ Sơn nữa rồi. Đi tìm Phương Chấn. Trước khi bị dẫn đi, tôi chỉ kịp dặn Kido Kana đúng một câu. Giờ chỉ có Phương Chấn và Cục trưởng Lưu đứng sau lưng y là cứu được tôi thôi. Kido Kana nắm chặt sấp bản thảo trong tay, gật đầu thật mạnh. Xe cảnh sát Kỳ Sơn đỗ ngay ngoài nhà khách. Tôi lên xe, hai tay đặt lên đầu gối. Hai cảnh sát im lìm ngồi hai bên kẹp tôi vào giữa. Xe chạy rất lâu, thấy đã sắp ra khỏi thị trấn. Tôi thắc mắc. Đồng chí ơi, chúng ta đi đâu đây? Thấy đối phương không đáp, tôi cúi đầu nhắm nghiền mắt, sắp xếp lại những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Lý ra năm phái đã tán thành việc tôi điều tra đầu Phật. Dù nhà họ Hoàng không vừa lòng với hành vi của tôi ở An Dương, cũng đâu đến nỗi huy động cảnh sát, chuyện bé xé ra to như vậy. Giờ xem tình hình này, hình như không phải định chỉnh đốn tôi, mà có người không muốn tôi tiếp tục ở Kỳ Sơn nữa. Lẽ nào hắn sợ tôi moi ra thêm chuyện? Thú vị đây. Có lẽ kẻ đứng đằng sau giết chết Cơ Vân Phù, Lão Thích và Lão Tạ ngày càng nôn nóng rồi. Đối với tôi, đây cũng chưa hẳn không phải việc tốt. Còn đường nghĩ ngợi lan man, xe bỗng dừng lại. Tôi bị dẫn xuống xe, ngẩng đầu lên thấy một tòa nhà cao ngất, trên đỉnh lấp loáng ánh đèn. Xa xa còn có hai hàng đèn âm đất chạy dài thẳng tắp, tiếng ong ong trầm đục vọng vào tai. Đây là sân bay Kỳ Sơn. Hơn nữa còn là sân bay quân dụng. Mấy chiếc máy bay sơn ký hiệu không quân đỗ dọc đường băng. Liệu đấy, đi theo chúng tôi mau. Cảnh sát lôi tôi tới trước một máy bay bục phệ. Vừa nhìn đã nhận ra là Y-7, loại máy bay do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo, được dùng trong cả hàng không dân dụng và quân dụng. Khoang máy bay mở toang, thang dây được thả xuống. Cánh quạt hai bên đã bắt đầu quay tít, phát ra tiếng vù vù trầm đục. Tôi ngẩng lên nhìn chiếc Y-7 to đùng, chợt thấy mừng khôn xiết. Không ngờ chúng lại nôn nóng đến mức không đợi nổi tạm giam một đêm mà áp giải tôi lên máy bay ngay. Đủ thấy kẻ đứng đằng sau cũng rất kiêng dè. Hắn biết nếu Phương Chấn nhúng tay vào, hoặc cục trưởng Lưu gọi điện chỉ đạo từ Bắc Kinh, cảnh sát nhất định không thể đưa tôi ra khỏi Kỳ Sơn được nữa. Vì thế, hắn đã mạnh tay huy động cả máy bay quân dụng áp tải một nhân vật nhãi nhép như tôi, không để họ kịp trở tay. Nói thực lòng, tôi còn lấy làm vinh dự nữa chứ. Mẹ kiếp. Lên máy bay, tôi nhìn quanh mới thấy mình hơi tưởng bở. Khoang máy bay cực rộng, xếp đầy những bưu kiện và bao tải xanh lá. Xem ra đây không phải máy bay dành riêng cho tôi, mà là máy bay chuyển bưu phẩm và hàng hóa. Tôi bước vào khoang hàng. Cảnh sát còng tay tôi vào tay nắm, rồi ai nấy tự tìm một chỗ ngồi phệt xuống sàn. Trong khoang còn mấy người khác, thấy đám cảnh sát mặt mày cau có. Tôi lại đeo còng, nên không dám lân la bắt chuyện. Chẳng mấy chốc, máy bay cất cánh. Loại máy bay động cơ cánh quạt này tròng trành rất khiếp. Mọi người đều phải dựa sát lưng vào vách khoang để giảm thiểu chấn động. Nhưng tay tôi lại bị còng vào tay nắm, phải giơ lên, thân thể rung lắc dữ dội, hết sức nôn nao khó chịu. Không sao chịu nổi nữa, tôi đành hỏi xem có được đổi chỗ không. Hai viên cảnh sát trao đổi mấy câu rồi đứng dậy rút chìa mở còng, dẫn tôi xuống một góc phía sau còng lại. Chỗ này còn đỡ, có thể dựa thẳng người. Yên vị rồi, tôi bắt đầu nhìn quanh ngó quất. Phát hiện một ông anh đang tựa vào bọc bưu kiện gần đó. Ông anh này đầu to bất thường, lơ thơ mấy cọng tóc, trông như miếng thịt viên. Cần cổ lại gầy gò, nhìn mà chỉ sợ sắp gãy gập. Tôi nheo mắt, mượn ánh đèn vàng lờ nhờ trong khoang máy bay. Trông thấy trên cổ anh ta đeo một mặt dây nhỏ. Thỉnh thoảng anh ta lại lấy tay lau lau, hẳn là rất quý. Đó là lợn nắm, một loại đồ ngọc thời Hán, hình trụ tròn. Chỉ dùng vài nhát dao mà chạm thành hình con lợn béo nằm ườn, nắm gọn trong một bàn tay. Khi chôn cất, người ta sẽ đặt lợn nắm vào lòng bàn tay người chết, tượng trưng cho tiền tài dưới âm phủ. Tương tự như ve ngọc tám dao thời Hán, tử thi ngậm trong miệng vậy. Lợn nắm là đồ tùy táng, chôn cùng người chết. Có lẽ ông anh này là người ngoài nghề, bằng không ai lại đeo đồ tùy táng lên người. Nếu người ở Phan Gia Viên trông thấy, ắt sẽ cười ngặt nghẽo là mắt nhét đít. Mắt nhét đít là một điển cố. Thời dân quốc, Tôn Điện Anh quật mộ Tử Hy, phần lớn đồ tùy táng bên trong đều lưu lạc trong dân gian. Một ông lão người Mãn ở Bắc Kinh chẳng hiểu sao lại tìm được một miếng ngọc tùy táng hình lăng trụ xinh xắn đáng yêu. Ông ta thích thú không rời, ngày ngày rảnh rỗi đều ngậm trong miệng. Về sau có người biết chuyện mới bảo, ngọc ấy gọi là cửa chín lỗ, dùng để bịt kín chín lỗ của thi thể. Vật ngậm trong miệng ông ấy vốn là bịt hậu môn của Tử Hy. Chờ hai viên cảnh sát đi khỏi, ông anh kia mới thò đầu sang tò mò hỏi tôi. Này này, cậu phạm tội gì thế? Tôi nhìn anh ta không đáp. Anh ta bèn sán lại. Được hẳn máy bay áp tải, chắc không phải vừa đâu nhỉ? Cổ vật. Tôi thốt ra hai chữ. Đầu to sáng mắt lên. Ồ, lấy từ nhà họ Đồng à? Nhà họ Đồng là tiếng lóng trong giới giám định, ý chỉ đồ đích thân đào được dưới mộ. Có điều từ này đã rất xưa, sau giải phóng hầu như không ai dùng nữa, mà đổi sang là nhà họ Tôn, ý thu mua được từ nhà dân. Chắc đầu to nghe hơi nổi chõ hóng được, chỉ hiểu lơ mơ, nhưng vẫn đem ra dùng bừa. Hạng nửa vời này trong giới rất nhiều, cứ tưởng ta đây hiểu nhiều, biết rộng, thật ra lại chẳng biết cái gì đến nơi đến chốn. Cộng thêm tính tò mò hay hóng, lừa gạt họ còn dễ hơn lừa đám gà mờ chẳng biết mô tê gì. Đi guốc trong bụng anh ta, tôi chợt nảy ra một ý. Tôi từ từ xoay cổ, nhìn chằm chằm vào con lợn nắm trước ngực anh chàng. Mãi tới khi anh ta để ý thấy mới nhìn lảng đi, lắc đầu thở dài. Nghe tôi thở hắt ra, đầu to bỗng bồn chồn hẳn, cứ mân mê mãi con lợn nắm. mắt lấp loáng, ngập ngừng hồi lâu mới ghé lại hỏi. Này, tôi bảo, cái này có vấn đề gì không? Có gì đâu, tôi tiện thể thì nhìn thôi. Tôi nửa cười nửa không, khiến đầu to phát hoảng, càng cho rằng tôi đã nhìn ra gì đó. Anh ta hậm hực rụt lại, nhưng chẳng được bao lâu lại thò đầu ra. Tôi bảo nhé, chúng mình bèo nước gặp nhau, cùng ngồi chung một chuyến bay cũng xem như có duyên rồi. Giờ đang rảnh rỗi, thấy cậu cứ phân vân lưỡng lự mãi, rốt cuộc là muốn nói gì thế? Tôi là phạm nhân, không được nói năng lung tung đâu. Tôi lắc đầu. Thấy vậy, đầu to càng tin chắc chắn có vấn đề gì đó. Chẳng qua tôi không dám nói. Anh ta vỗ trán đứng dậy, đi đến, thì thầm mấy câu với hai cảnh sát cách đó không xa, rồi quay lại bảo tôi. Tôi hỏi rồi, chỉ cần không chạm vào cậu thì nói vài ba câu cũng được. Kẻ lên được máy bay quân dụng, ít nhiều cũng có chỗ chống lưng. Có lẽ hai cảnh sát kia cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, không cần làm mất mặt anh ta, nên cũng thuận theo thời thế mà chấp nhận. Đầu to sợ bị tôi phớt lờ, bèn vỗ ngực đảm bảo. Người anh em à, tôi quen biết vài người ở Kinh Tân. Cậu giúp tôi, rồi tôi cũng sẽ giúp cậu. Chỉ đợi câu này, tôi chậm rãi mở mắt ra. Anh đưa cái kia lại gần đây tôi xem. Đầu to nghe vậy, vội tháo miếng ngọc xuống, giơ ra trước mắt tôi. Tôi quan sát một lượt dưới ánh đèn, rồi hỏi đầy bí hiểm. Anh kiếm đâu được thứ này thế? Đầu to chợt đỏ mặt, gãi đầu gãi tai, nhe răng cười ngây ngô mãi mới đáp. Đây là tín vật tình yêu bạn gái tôi tặng. Hóa ra đầu to là con em trong ngành hàng không quân dụng ở Bắc Kinh, quen một cô gái ở Kỳ Sơn qua thư. Đôi bên thư từ một thời gian, anh ta bèn chạy tới Kỳ Sơn để gặp người thật việc thật. Cô gái nọ giới thiệu anh ta với bố mẹ. Bố mẹ cô ta bèn lấy ra vật này, nói là đồ gia truyền, chỉ tặng cho con rể tương lai. Đầu to cảm động suýt khóc, nhận luôn người yêu, còn móc hết tiền trong túi để gia đình bạn gái mua sắm cả đống đồ làm sính lễ. Sau đó, đem theo vật này về Bắc Kinh chuẩn bị đám cưới. Nghe kể xong, tôi đã chắc mẩm trong bụng, bèn bảo. Họ có biết gia cảnh anh không? Biết chứ, trong thư tôi kể rồi mà. Anh có hứa gì với họ nữa không? Hả? Tôi hứa sẽ chuyển cô ấy về Bắc Kinh làm trong nhà máy quốc doanh, giúp em trai cô ấy tìm việc ở Tây An, mua tivi màu cho bố mẹ cô ấy, mua xe đạp cho cô ấy. Đầu to xòe ngón tay lần lượt liệt kê. Chẳng để anh ta nói hết, tôi đã cắt lời. Về Bắc Kinh, anh chỉ cần làm một việc thôi. Gì cơ? Bỏ ra 8 tệ, gửi cho cô ấy một bức thư, chấm dứt quan hệ. Sao lại thế? Đầu to há hốc miệng kinh ngạc. Thứ này là do xưởng chế tác ngọc địa phương làm ra, chỉ lừa được người ngoài nghề thôi. Tôi ngả người ra sau. Ngọc thời Hán Đường khắc đều xiên, nên miệng vết khắc, một mặt sâu, một mặt nông. Anh nhìn miếng ngọc này mà xem, đường khắc và miệng vết khắc phẳng lì, thoạt trông đã biết là cắt bằng máy. Đầu to ngồi không vững nổi, cằm run lập cập. Cậu có võ đoán quá không? Tôi đã tìm chuyên gia giám định cẩn thận rồi mà. Tôi khẽ thở dài. Dạng người này tôi gặp quá nhiều. Bị lừa thì chớ, còn không chịu đối diện với sự thực, khư khư bảo thủ, hễ ai chê bai là sinh nghi. Chuyên gia kia là ai tìm cho anh? Cô ấy chứ ai? Thế thì đúng rồi, họ lừa anh thôi. Chẳng biết có phải đầu to IQ thấp bẩm sinh hay yêu vào đâm mù quáng, chuyện đơn giản như thế cũng không nghĩ ra. Tôi giải thích hồi lâu, anh ta mới chịu chấp nhận sự thực. Cả người ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, suy sụp ngồi bệt xuống giữa mấy kiện bưu phẩm, rồi tự dưng bật khóc. Anh ta khóc thảm thiết, không nức nở rền rĩ, nhưng nước mắt như mưa, thổn thức không thôi. Thực không ngờ đường đường một người đàn ông mà khóc lóc hệt đàn bà con gái. Vừa khóc, anh ta vừa thút thít kể lại những kỷ niệm đẹp với cô ả kia, còn dùng khăn tay lau nước mắt. Hai tên cảnh sát tưởng tôi làm gì anh ta, bèn tới gặng hỏi. Tôi cũng chẳng giấu giếm, tùng tốc kể hết. Họ thấy anh ta khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm hem, tức cười mà không dám cười, đành quay về chỗ. Khóc tức tưởi hồi lâu, anh ta mới quẹt nước mắt. Cảm ơn người anh em, nếu không nhờ cậu nhìn kỹ, tôi đã bị cô ta lừa gạt tình cảm rồi. Nói xem, tôi giúp gì được cậu đây? Trong trại giam, tôi cũng có mấy người quen, có thể để mắt chăm lo cho cậu. Thực ra không cần phiền phức thế đâu, tôi chỉ cần anh chuyển lời cho một người thôi. Đoạn dỉ tai anh ta mấy câu. Đầu to nghe xong sững người ra. Người này quan hệ thế nào với cậu? Đó là người duy nhất tôi tin cậy được ở Bắc Kinh. Tôi thở hắt ra. Đầu to chẳng mấy chốc lại rúc vào xó, tiếp tục tưởng niệm mối tình giả dối kia. Còn tôi lại nhắm mắt dưỡng thân, vắt óc ngẫm nghĩ. Từ nhà khách đầy mờ ám chuyển sang khoang máy bay lạnh ngắt. Cuối cùng tôi cũng có thể tĩnh tâm, từ từ tiêu hóa cú sốc cuốn sổ tay đem lại. Theo toàn bộ những gì được ghi chép, việc truyền thừa Phật Ngọc đến cuối thời Minh thì đứt đoạn. Phải tới đời ông nội tôi mới sưu tầm tài liệu bổ sung đầy đủ. Có lẽ bài khảo cứu này được hoàn thành vào khoảng năm 1930. Chưa chừng Kido Yuzo đọc được nó nên mới nảy sinh ý định tới Trung Quốc. Nhưng trong khảo chứng này vẫn tồn tại một mâu thuẫn cực lớn. Theo tự thuật của Hứa Hoành, Phật Ngọc từ thời Đường đã bị tách rời, đầu một nơi, thân một nẻo. Kawachi đem đầu Phật về Nhật, còn Hứa Hoành chôn thân Phật ở Kỳ Sơn. Nếu vậy, đầu Phật phải ở Nhật mới phải. Sao Kido Yuzo còn đến Trung Quốc tìm? Điều này chứng tỏ giữa hai sự kiện này còn thiếu một mắt xích quan trọng. Thời gian từ thời Đường đến dân quốc, đầu Phật rất có thể đã trở về Trung Quốc, mãi tới trước chiến tranh thế giới mới lại được đưa sang Nhật. Cơ Vân Phủ nói có thể đối chiếu văn bản này với Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, nhưng Cảnh Đức Truyền Đăng Lục chỉ ghi lại sự tích các cao tăng đời Tống thì liên quan gì tới nó. Trong tay tôi không có cuốn sách này nên đành tạm gác qua một bên vậy. Đột nhiên tôi nhớ ra trên đường đến núi Ốc, chúng tôi từng thấy một ngôi mộ lớn. Theo văn bản này, đó có lẽ là mộ của Hứa Tín đời Minh. Phương Chấn tìm thấy ở đó một đồng tiền hoa, mặt phải đề Nhữ Nam Thế Đức, mặt trái cũng có bốn chữ, song chỉ nhìn rõ hai chữ Nhân Tâm. Tôi bỗng thấy lòng lạnh buốt. Đồng tiền hoa nọ có lỗ vuông. Lỗ vuông là hồi. Hồi đọc gần giống hối. Bốn mặt bốn chữ, hai chữ là nhân, tâm. Lẽ nào hai chữ còn lại là sự, quá? Chẳng lẽ ý nó là hối người, hối lòng, hối việc, hối lỗi? Đó là lời trăng trối của ông tôi, của bố tôi, cũng là lai lịch cái tên Tứ Hối Trai. Tôi cứ ngỡ lời trăng trối của bố thể hiện lòng hối hận của ông đối với một số người và việc. Nhưng giờ mới phát hiện, trong mộ của ông tổ nhà chúng tôi vào thời nhà Minh cũng đã có bốn chữ này. Chứng tỏ đây là tổ huấn của nhà họ Hứa. Nói vậy là lời trăng trối của bố tôi còn ý nghĩa khác. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, tâm trí tôi dường như lại quay về ngày hôm đó. Đó là một buổi chiều nắng đẹp, tôi đi đánh bóng rổ về, thấy cả đám người súng đông súng đỏ trước cửa nhà. Hàng xóm thấy tôi về lần lượt tránh ra nhường đường. Ánh mắt có xót xa, có thương cảm, thậm chí có cả những ánh mắt hả hê, nhưng không một ai lên tiếng. Tôi chẳng hiểu họ có ý gì, chỉ rẽ đám đông, rút chìa mở cửa. Hàng ngày về nhà, mẹ sẽ bưng ra một ca sứ tráng men đựng nước sôi để nguội, rồi cởi áo ba lỗ đẫm mồ hôi của tôi đi giặt. Còn bố lúc nào cũng ngồi lì trong phòng đọc sách. Nhưng lần này, trong nhà lặng phắc như tờ, chẳng thấy một ai. Trong phòng đọc sách, tôi thấy một tờ giấy viết thư trên bàn, có 8 chữ bố viết. Hối người, hối lòng, hối việc, hối lỗi và một dãy số. Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, tôi tiện tay gấp lại. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tôi mở ra thì thấy tay cầm đầu ủy ban cách mạng ở trường. Hắn hống hách chỉ mặt tôi nói: "Hai vợ chồng tên phản động cánh hữu Hứa Hòa Bình khiếp sợ trước uy thế của các tiểu tướng cách mạng, sợ bị vạch trần tội trạng nên đã đâm đầu xuống hồ Thái Bình tự tử, kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Hắn nhận lệnh tới thu giữ tội chứng phần tử phản động để lại." Đáng ngạc nhiên là, như đã dự liệu từ trước, tôi không quá bi thương, trái lại còn bình tĩnh khác thường, lao vào đánh đá tên cầm đầu kia. Tên nọ là nòng cốt của đội bóng rổ trường đại học, cao to cường tráng, vậy mà hôm ấy lại bị tôi đánh gãy 2 rẻ sườn. Sau đó tôi bị 7-8 người ấn xuống đất, tay đấm, chân đá, không sao cựa quậy được, đành trơ mắt nhìn một đám người xông vào nhà mình, phá hủy tất cả những gì thân thuộc. Ảnh cưới của bố mẹ bị xéo nát dưới đất, chậu hoa của mẹ bị đập, bằng khen trên tường và các đồ trang trí trong tủ đều bị ném ra ngoài cửa sổ. Tôi bị giam ở đồn công an suốt 3 ngày, tới khi được thả thì hay tin bố mẹ đã được hỏa táng. Tôi không được gặp họ lần cuối, chỉ nhận được một hũ tro cốt, thậm chí chúng còn không chia ra 2 hũ. Nhưng như vậy cũng tốt, từ đầu chí cuối tôi không nhỏ một giọt nước mắt. Trở về nhà, tôi thấy trong nhà ngổn ngang hết cả, chẳng chỗ nào không bị giày xéo, chẳng thứ nào không bị xới tung. Tôi ôm bình tro cốt co ro ngủ giữa đống ngổn ngang một đêm. Sáng hôm sau, tôi lại rút thư tuyệt mệnh của bố ra xem, chợt phát hiện ra dãy số kia là số tra cứu của thư viện trường đại học. Thời ấy, trường học cũng nháo nhào cả lên, chẳng ai đến lớp, càng không ai lên thư viện. Tôi tìm cơ hội lẻn vào, dựa theo số hiệu, tìm được một cuốn sổ tay. Chính là Tố Đỉnh Lục. Còn mật mã của nó chính là 8 chữ: hối người, hối lòng, hối việc, hối lỗi. Có điều cuốn còn lại giấu ở đâu thì tôi không biết. Có lẽ đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này rồi, đem theo bao bí mật khi căn nhà cũ bị phá dỡ. Đúng là kỳ diệu. Kido Yuzo có 3 cuốn sổ, nhưng không biết chìa khóa giải mã. Bố tôi biết cách giải mã, nhưng lại không có sổ. Mãi tới khi Kido Yuzo qua đời, 2 cuốn mới được gửi tới tay bố tôi. Tuy đã biết sự thật từ trước, nhưng bố tôi chọn cách im lặng. Sau khi giao một phần tài liệu cho Cơ Vân Phủ, ông tiếp tục mai danh ẩn tích. Mãi tới khi con sóng thời đại đập tan gia đình tôi. Tôi dựa vào vách khoang máy bay, lặng lẽ hồi tưởng lại những chuyện này. Chợt có cảm giác mọi chuyện đã được định trước từ khoảnh khắc Minh Đường bắt lừa 1000 năm trước. Ông ơi, bố ơi, mẹ ơi. Tôi nhìn ra bầu trời đêm bị che khuất lẩm bẩm. Nước mắt không rơi hôm ấy, giờ lại lăn dài xuống má. Chẳng biết bao lâu sau, khoang máy bay rung lên một chập, xem như đã hạ cánh an toàn. Tôi bị dẫn xuống, thấy một chiếc xe cảnh sát đợi sẵn trên đường băng. Đã nửa đêm, tôi hít sâu một hơi. Lúc đến An Dương, tôi đâu có ngờ lại quay về Bắc Kinh theo cách này. Nếu đã là máy bay quân dụng, thì hẳn phải đổ xuống sân bay Nam Uyển, phía nam Bắc Kinh. Lúc máy bay hạ cánh, đầu to ra hiệu sẽ nhớ lời tôi gửi gắm, rồi xách túi đi thẳng. 2 tên cảnh sát kèm tôi lên xe, rèm cửa xe kéo kín mít, nên tôi cũng không biết mình sẽ bị đưa tới đâu. Xe chạy chừng 20 mấy phút rồi dừng trước một trại tạm giam, không biết ở đâu. Tường trắng ngói xám, không lớn lắm. Lúc này chỉ có trạm gác và phòng tiếp đón sáng đèn. Tôi bị đưa đến phòng tiếp đón rồi bỏ lại đấy, chẳng nói nửa lời. Quản giáo quan sát tôi một lượt, cũng chẳng nói nhiều. Chỉ bảo tôi thay đồ tù, phát cho bàn chải và cốc súc miệng, niêm phong ký tên vật dụng cá nhân. Thái độ rất lịch sự. Làm xong thủ tục, tôi bị giam vào một phòng đơn. Đãi ngộ tốt thế này khiến tôi có phần trờn trợn. Điều kiện sống trong trại tạm giam Bắc Kinh khá tồi tệ. Thông thường mười mấy người phải chen chúc một phòng, ăn uống ị đái luôn trong đó. Rất ít phạm nhân được một mình một phòng đơn. Chẳng biết tôi có tài đức gì mà được hưởng ưu đãi ấy. Thực ra phòng đơn này cũng chẳng ra sao. Chăn đệm thì rách nát màu cháo lòng, lại két cả lớp dầu vàng ạch như cứt. Trên tường dính vài vết ố rất đáng ngờ, chi chít vài khắc lộn xộn. Góc tường phía đầu giường đặt một cái bô, chân tường sát cái bô xanh rì rêu nước tiểu, mùi khai thoang thoảng. Nếu là Hoàng Yên Yên, Dược Bất Nhiên hoặc Kidokana hẳn không sao chịu nổi. Nhưng tôi đã quen với cảnh ngộ này, chẳng buồn cởi quần áo, ngả người xuống giường ngủ khò. Trước đây có một khoảng thời gian tôi từng lang thang đầu đường xó chợ, là một tên lưu manh côn đồ, cũng hiểu chút quy tắc. Với trại tạm giam, phòng đơn chỉ là một trạm trung chuyển tạm thời. Phạm nhân ở đây hoặc là hạng hung tàn cực độ, hoặc là kẻ có chống lưng. Hai dạng người này đều không ở lâu. Bởi vậy tôi đoán chắc mình chỉ ở đây 1-2 ngày là cùng, chẳng bao lâu sẽ bị thuyên chuyển nữa. Nhưng lạ một điều là liên tục 5 ngày sau đó tôi chẳng thấy động tĩnh gì cả. Không ai thẩm vấn, chẳng ai thăm hỏi, cũng không người bảo lãnh. Thậm chí suất hóng mát mỗi ngày 2 lần tôi cũng chẳng có phần, chỉ thấy cơm nước đưa đúng giờ, ngày 3 bữa. Ngày qua ngày tôi đành đợi trong gian phòng bé bằng mắt mũi này, nghe tiếng chửi bới của đám phạm nhân phòng bên cùng tiếng chân quản giáo đi tuần. Sự bình lặng này khiến người ta hết sức bất an. Tôi cứ như trở thành Dantes trong Bá Tước Monte Cristo, bị giam vào một nhà lao cũ kỹ, chẳng ai nhìn ngó đến. Thế giới bên ngoài đã quên lãng sự tồn tại của tôi, cho tới khi tôi già rồi chết. Hỏng xua tan nỗi sợ, hàng ngày tôi liên tục đi lại trong phòng để thân thể được vận động. Việc này ở trong ngục gọi là chó chạy quanh. Tâm trí tôi cũng không nghỉ phút nào, luôn trong trạng thái sắp xếp và tổng hợp lại những manh mối từ trước tới giờ, xem có phát hiện gì mới không. Nghĩ mãi đến đau cả đầu mà chẳng nghĩ ra được gì. Đến ngày thứ 6, cuối cùng cũng thấy quản giáo mở cửa bảo tôi. Hứa Nguyện, có người tìm anh. Tôi ra khỏi phòng, tham lam vươn vai một cái, rồi theo y đến phòng khách. Phòng khách được ngăn đôi bằng một vách kính. Bên kia là một ông cụ râu tóc bạc phơ, hai tay đặt trên đầu gối, đang nhắm mắt dưỡng thần. Là Lưu Nhất Minh, người đứng đầu Hồng Môn ư? Hóa ra lại là ông ta. Tôi không mấy ấn tượng với ông già này. Chỉ nhớ trong bữa cơm lần ấy, ông ta khá kiệm lời. Trước lúc tôi cáo từ, ba phái kia đều tặng quà, chỉ riêng ông ta tặng cho hai câu nói khơi khơi. Thực không ngờ, người đầu tiên đến thăm tôi không phải Kidokana, không phải Cục trưởng Lưu hay Phương Chấn, mà lại là ông ta. Nói thật, dù Hoàng Khóc Vũ có đến, tôi cũng chẳng kinh ngạc đến vậy. Tôi chậm rãi đi đến, ngồi xuống ghế. Nghe tiếng, Lưu Nhất Minh từ từ mở mắt ra. Chăm chú nhìn một lát, rồi mới lên tiếng. Cậu phải chịu khổ nhiều rồi. Câu này rất quen. Trong phim, phàm các điệp viên nằm vùng bị đồng chí của mình hiểu lầm, tới khi sự thật phơi bày, thế nào cũng có một vị lãnh đạo đại diện cho tổ chức nói câu này. Ồ, ông nói chịu khổ là sao? Tôi không giữ kẽ. Chuyện này là hiểu lầm thôi. Mọi người cứ ngỡ cậu đã chết ở An Dương. Kết quả có kẻ lại phát hiện tước chạm rồng ở Kỳ Sơn. Nhà họ Hoàng tưởng nó bị người ta đánh cắp nên mới báo công an. Không ngờ lại bắt phải cậu. Nghe vậy tôi chỉ cười. Lưu Nhất Minh cũng nhếch mép. Đôi bên đều hiểu mà không nói. Ông ta đưa ra một lời giải thích vụng về như vậy là muốn ngầm mách cho tôi. Việc này do một mình nhà họ Hoàng bày ra, không phải quyết định chính thức của Minh Nhãn Mai Hoa. Lưu Nhất Minh phủi phủi lưng ghế. Cậu không cần nghĩ nhiều, nhà họ Hoàng sẽ rút đơn kiện nhanh thôi. Phía cảnh sát có phương trấn sắp xếp, không lập án đâu. Có điều theo trình tự, cậu vẫn phải ở đây mấy hôm nữa. Tôi sẽ dặn người ở trại quan tâm tới cậu. Tôi dửng dưng. Tôi chịu khổ chút ít chẳng sao, làm lỡ việc chính mới quan trọng. Lưu Nhất Minh nghe ra tôi có ẩn ý, bèn cười khà. Cứ yên tâm, bất luận là tước chạm rồng hay đầu Phật, họ đều sẽ giải thích rõ ràng, không để cậu chịu khổ oan đâu. Tôi nhận ra ông ta đang bóng gió dò hỏi phát hiện của tôi ở Kỳ Sơn. Chứng tỏ cả phương trấn lẫn Kidokana đều không tiết lộ mọi chuyện lúc ấy. Tôi hết sức ngạc nhiên. Kidokana giấu giếm còn hiểu được, nhưng phương trấn là người của cục trưởng Lưu lại không chịu hé răng nửa lời. Đúng là kỳ quặc. Lẽ nào Lưu Nhất Minh và cục trưởng Lưu không cùng phe? Lưu Nhất Minh là trưởng môn Minh Nhãn Mai Hoa đời này. Nhưng tôi cảm giác ông ta cứ như mây trôi hạt nổi, chẳng nhúng vào chuyện gì cả. Đến nói năng cũng lan man mập mờ, hư nhiều hơn thực. Lần trước, năm phái tụ họp, chuyện lớn như vậy mà ông ta chẳng nói được mấy lời, chỉ khuyên tôi hai câu không mặn, không nhạt. Phong cách vòng vo tam quốc, không bao giờ chịu nói thẳng này, cực kỳ giống cục trưởng Lưu. Tôi thầm nhủ, trừ phi ông ta hỏi thẳng, bằng không tôi sẽ giả ngu đến cùng. Bởi vậy, tôi chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, không hé nửa câu. Lưu Nhất Minh cũng chẳng vội gì, tay gõ nhẹ lưng ghế như đang nghĩ nước cờ. Cảnh vệ bên cạnh thấy hai chúng tôi như nhà sư ngồi thiền, chẳng nói năng gì thì ngạc nhiên ra mặt. Đôi bên giằng co hơn 3 phút. Cuối cùng y đành hắng giọng nhắc. Này các vị, sắp hết giờ thăm rồi đấy. Câu này đã phát huy tác dụng với Lưu Nhất Minh. Cuối cùng ông ta cũng phá vỡ bầu không khí im lặng. Thực ra hôm nay tôi đến đây, ngoài thông báo để cậu yên tâm, còn muốn cho cậu biết một việc. Kidokana về nước rồi. Tôi kinh ngạc quá đỗi, đứng bật dậy khỏi ghế, không giữ nổi vẻ bình thản nữa. Cô ta về Nhật rồi sao? Thấy tôi mất bình tĩnh, Lưu Nhất Minh không hề biến sắc, thản nhiên nói. Sau khi cậu xảy ra chuyện, Kidokana lập tức quay về Bắc Kinh. Cô ta muốn gặp cậu, nhưng còn việc quan trọng hơn phải làm, nên đành về nước trước, nhờ tôi nhắn với cậu một tiếng. Việc gì? Có lẽ cô ta đã nắm được một phần tài liệu, nói là về nước thương lượng với người của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, thuyết phục họ trả đầu Phật lại cho chúng ta. Xem ra chuyến đi đến Kỳ Sơn của cô cậu đã thành công mỹ mãn. Tôi chợt nhận ra Lưu Nhất Minh cố tình. Tôi đang nôn nóng muốn biết tin Kidokana, song ông ta lại đợi đến khi sắp hết giờ thăm mới tiết lộ, khiến tôi lo lắng, không giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi hít sâu một hơi, quyết định nói toạc móng heo, vặn lại đầy khiêu khích. Ông không muốn biết chúng tôi đã phát hiện được gì ở Kỳ Sơn ư? Bất ngờ là Lưu Nhất Minh lắc đầu, đặt một ngón tay lên môi, ý bảo tôi im lặng, rồi nói. Cậu cứ yên tâm ở đây thêm mấy hôm. Tuy điều kiện sống không được tốt, nhưng yên tĩnh hơn bên ngoài nhiều. Đoạn ông ta đứng dậy, tiêu sái bỏ đi trong tiếng chuông báo giờ thăm kết thúc. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao sất. Lưu Nhất Minh đến trại tạm giam, chẳng đưa tôi ra thì chớ, cũng chẳng hỏi đầu đuôi. Lẽ nào thực sự chỉ tới báo tin Kidokana về nước thôi sao? Trở về phòng, Lòng tôi ngổn ngang muôn mối, cảm thấy chuyện này đã bắt đầu tiến triển ngoài dự tính. Kido Kana nắm giữ bản dịch sổ tay của Kido Yuzo. Xem ra cô định dùng nó để thuyết phục Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Điều này hết sức đúng đắn. Giờ kẻ đứng sau là ai còn chưa biết. Ở lại Trung Quốc quá nguy hiểm, chỉ bằng chuồn cho nhanh. Chỉ cần Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đồng ý trả lại đầu Phật, mọi chuyện sẽ trở thành tiêu điểm của công chúng. Kẻ kia muốn ra tay cũng khó khăn hơn. Kido Kana đã về Nhật. Phương Chấn biết một phần sự thật, nhưng ngay từ đầu y đã cố tránh không nghe chúng tôi trò chuyện, nên hiểu biết cũng chỉ có hạn. Nếu có người muốn biết tình hình thực tế ở Kỳ Sơn thì chỉ có mỗi một cách là hỏi tôi. Song nếu có kẻ muốn giấu giếm chuyện ở Kỳ Sơn thì mục tiêu duy nhất cũng chỉ có tôi. Tôi bật dậy khỏi giường, kinh hoàng tột độ. Giờ những gì tôi biết đã quá nhiều. Có kẻ không muốn tôi nói ra, lại có người nhăm nhe moi chuyện từ tôi. Thế lực ngầm của các bên đều đang lạnh lùng trông vào tôi, lách cách gẩy bản tính. Cứ thế mà suy thì tôi đã thành đích ngắm của tất cả mất rồi. Tôi sực hiểu ra, Lưu Nhất Minh nói tôi ở trong nhà giam yên tĩnh hơn là ý này. Lúc này ngoài cửa sắt vang lên tiếng lạch sạch, rồi ô cửa nhỏ mở ra. Một chiếc bánh ngô nóng hổi, dưa muối và một bát thịt nấu rau cải được đẩy vào. Xem ra quả thật Lưu Nhất Minh đã có lời gửi gắm. Bữa cơm hôm nay phong phú hơn mấy ngày trước nhiều. Phạm nhân phòng bên ngửi thấy mùi, bèn làm loạn lên đòi một suất. Quản giáo phải vung dùi cui lên mới chịu ngậm miệng. Tôi đã ăn chay suốt mấy ngày, bụng thiếu dầu mỡ nên chẳng buồn khách khí, ngốn ngấu như rồng cuốn. Chẳng mấy chốc đã ních căng bụng, phải nằm vật xuống đất nghỉ lấy hơi. 5 phút sau, tôi bắt đầu thấy không ổn. Thoạt đầu, bụng chỉ hơi ngâm ngầm đau. Xong chẳng mấy chốc, cơn đau đã đâm ra vô số nhánh, lan rộng ra cả dạ dày, biến nó thành hiện trường vụ cháy, chẳng chỗ nào không phừng phừng lửa đỏ. Tôi ôm bụng nằm lăn ra đất, mồ hôi lạnh đầm đìa, tay phải yếu ớt vươn về phía cánh cửa sắt, cố đập mấy lần xong chẳng phát ra tiếng động nào. Cơn đau lại ập đến, tôi không nhịn nổi, rên lên. Phạm nhân sát vách nghe thấy, bèn chế nhạo tôi tham thì thâm. Về sau nghe thấy tôi rên rỉ đau đớn quá mới gọi quản giáo giúp. Cửa mở đánh rầm một tiếng, thấy tôi co rúm người ôm bụng, đau đến tái ngắt mặt mày, quản giáo vội gọi bác sĩ đến kiểm tra. Bác sĩ hối hả chạy đến khám sơ bộ rồi lau mồ hôi trán, nói có thể là ngộ độc thực phẩm hoặc loét dạ dày, phải lập tức đưa đi viện. Vậy là 3-4 quản giáo vực tôi dậy, 3 chân 4 cẳng đưa lên một chiếc xe bán tải của trại. Có một tài xế và một quản giáo đi kèm chạy thẳng đến bệnh viện gần đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần đầu của chương 9 cuốn tiểu thuyết Danh gia cổ vật với tựa đề Lão Triều Phụng đứng sau suối dục lộ nguyên hình. Mời các bạn theo dõi nốt chương 9.